Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133. Hiện thế, chấn động, buổi sáng khỏe, hiện tại truyền là buổi sáng 8 giờ vi cảng thị tin tức sáng sớm. Hôm nay tại ta thành phố thậm chí cả nước cuốn sạch lên một cổ phục cổ phong chiều. Phố lớn ngõ nhỏ bắt đầu xuất hiện nhóm lớn thân mặc cổ trang quốc phong phục sức thanh niên nam nữ, từng nhóm bắt chước kiểu cổ tửu lầu tiệm cơm, cũng bắt đầu xuất hiện tại đầu đường. Trừ cái đó ra, ta thành phố trà, thậm chí ở trên mạng, cũng nhấc lên một cổ thảo luận quốc học nhiệt chiều, trong đó liên quan với đạo gia, Phật gia chờ tư tưởng học thuyết nghị luận, phương tu một buổi sáng sớm. Liền bị tivi âm thanh đánh thức, Phương Tu vừa mở mắt, liền thấy một cái sáng choang bắp đùi ở trên đầu mình lắc tới lắc lui. Phương Tu nằm trên ghế salon nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy Hắc Sát nằm ở L hình ghế salon bên kia. Chân đều vểnh đến tới bên này, còn cố ý tại Phương Tu trên lỗ mũi lúc ẩn lúc hiện. Không biết có phải hay không là cố ý. Mặc dù chỉ có thể ngửi được một cổ sữa tắm mùi thơm, nhưng là cái loại này khiêu khích ý đã bộc lộ ra ngoài rồi. Giờ phút này nàng đang tại nằm trên ghế salon xem tivi. Bất quá nàng cái kia hung hăng không ngừng đè xuống điều khiển từ xa, nhìn qua vòng vo mấy vòng cũng không dừng lại tới. Vui này không kia, rốt cuộc hóa thành hình người rồi hả? Đột phá rồi hả? Phương Tu vừa nhìn thấy liền biết, con này bị chính mình phong ấn mèo đen, hao tốn mấy tháng, rốt cuộc đột phá cấm chế của mình. Hắc Sát nghe được âm thanh, bỗng nhiên quay đầu lại, không nói gì, lại dùng hành động đáp vấn đề. Nhu Thuận dưới tóc đen, đáng yêu gương mặt nhìn chằm chằm Phương Tu, trong nháy mắt lộ ra một tia đại yêu khí thế, trong con người màu đen hiện ra ánh sáng. Môi mở ra, lộ ra hai khỏa sắc bén răng, miêu ô, theo một tiếng mèo kêu, màu đen cấm pháp linh quang theo nàng sọc trắng xanh ô vuông dưới áo ngủ mặt lóe lên. Thậm chí một cái cửu vĩ mèo yêu khủng bố hư ảnh cũng nhất thống xuất hiện. Cả người đều lộ ra uy thế ngút trời, thậm chí liền bên trong nhà ánh sáng đều thoáng cái tối xuống. TV ánh sáng cũng trong nháy mắt trở nên yếu ớt vô cùng. Nhìn qua giống như là tại hướng Phương Tu khoe khoang, nàng hiện tại không dám nói lời nào, là bởi vì mỗi lần nàng vừa mở miệng liền làm cho Phương Tu tức giận. Hiện tại mới vừa thả ra, tạm thời là không dám nói nhiều rồi, bất quá phỏng chừng duy trì không được mấy ngày. Cái kia muốn chết thiên phú đã cắm rễ ở trong linh hồn của hắn rồi. Bất quá không nói lời nào, cũng có thể dùng hành động tỏ vẻ phẫn nộ của chính mình còn có. Nsát, Phương Tu lười để ý nàng, trực tiếp từ trên ghế salon bò dậy, đem chính mình để ở trên bàn sơn hải giới toàn bộ bản đồ còn có ghi chép sách toàn bộ thu vào. Phương Tu đám người theo sơn hải giới trở về đã mấy ngày. Lần này bọn họ cũng không phải là cùng nhau rơi xuống tại nơi nào đó. Có chính là rơi xuống tại châu Nam cực lên, hoặc là châu Nam cực hải vực phụ cận. Có là rơi xuống ở phụ cận vi cảng thị hải vực. Có là rơi xuống tại mặt khác một chỗ sơn thần đằng phụ cận trong núi lớn đầu. Tại Phương Tu đám người tiến vào sơn hải giới thời điểm, chủ sắp xảy ra mấy món đáng giá Phương Tu chú ý sự tình. Thứ nhất dĩ nhiên chính là linh căn đằng lần thứ hai tiêu diệt. 9 tháng 1 kết quả linh căn đằng một lần nữa nở hoa kết trái rồi. Điều này nói rõ có một nhóm tu sĩ xuất hiện lần nữa. Trước mắt tích trữ ở hiện thế tu sĩ cộng thêm yêu quái đã vượt qua 50 số lượng. Cái thứ hai là châu Nam cực trọng mới mở ra. Bất quá người bình thường muốn đăng nhập châu Nam cực sẽ không còn là một cái dễ dàng như vậy sự tình. Ngoài ra một cái chính là tại bọn họ đến từ sau đó phát sinh, là liên quan với cổ ích. Đại đa số người không biết, nhưng là tại tu chân trong liên minh bộ cùng chính giữa người tu hành. Lại huyên náo nhốn nháo, những người khác thứ nhất là có người tiếp ứng, chỉ có Phương Tu cùng luyện khí sĩ Cổ Ích hai người. Một trở về ngay lập tức sẽ bị người theo dõi. Chẳng qua là Phương Tu rơi xuống ở phụ cận Vũ Di Sơn trong núi lớn. Ở trong núi thoáng một cái, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Không có ai lại có thể tùy tiện tìm tới hắn. Mà Cổ Ích là mang theo Đông Long Đỉnh rơi vào Nam Cực trên đại lục. Đông Long Đỉnh là Trúc Dung Chu Lục tại Hiên Viên Quốc nội lấy được pháp khí. Bất quá cái này cũng không phải là một cái thông thường pháp khí, mà là một cái luyện khí lò. Chỉ cần nắm giữ Đông Long Đỉnh, hiểu được luyện chế rèn đúc khí phôi, hiểu được dung nhập vào phù linh cấm, liền có thể tự hành luyện chế pháp khí. Tương đương với có cái này Đông Long Đỉnh, chỉ cần chịu hao phí pháp lực tu vi, liền có thể liên tục không ngừng chế tạo pháp khí. Bảo bối như vậy tuyệt đối không phải là phổ thông bảo vật có thể so sánh được. Giá trị có thể nói được cho có thể so sánh với một cái linh khí. Giống như Phương Tu bách cốt linh khư thuyền, Chu Lục sau khi chết, món pháp khí này dĩ nhiên là rơi vào cùng hắn quan hệ thân cận nhất trong tay luyện khí sĩ Cổ Ích. Lúc ở Sơn Hải giới còn không có vấn đề gì, một thuộc về hiện thế, nhận được tin không biết bao nhiêu người đều theo dõi Cổ Ích cùng trên tay hắn Đông Long Đỉnh. Cổ Ích tại Nam Cực ẩn núp vài ngày sau, len lén leo lên một chiếc tên là Emmanuel số thuyền bí mật muốn đại bản doanh của hắn Nghê Hồng. Bất quá ở nửa đường thuyền liền chìm, nghe nói tại trên biển khơi bộc phát một trận người tu hành hỗn chiến. Không biết bao nhiêu thế lực tổ chức cùng với người tu hành tại vây quét Cổ Ích. Cái kia nặng nề to lớn Đông Long Đỉnh cũng không khả năng tùy tiện thu hồi mang đi. Cổ Ích gột người độc chiến quần tu, một hớp linh sát khí cùng pháp thuật, tại dày đặc súng ống bắn càn quét, ném bom cùng thân ở dị năng thân thể cực kỳ cường hãn Tây Phương thế lực nhân sĩ dưới sự đuổi giết. Giết ra một con đường máu, bất quá cuối cùng liền Tam Dương Quan Thanh Vân lão đảo cũng trình diện rồi. Coi như nhóm đầu tiên người tu hành Thanh Vân, Tam Dương Quan Quan chủ, ai cũng biết tuyệt đối là cao cấp nhất người tu hành. Một vị tu chân giả liên minh đại lão, một vị tiên nhân truyền thừa Tam Dương Quan Quan chủ, hai người tại trên biển khơi bên trên bộc phát một trận đại chiến. Cổ Ích cuối cùng đến cuối cùng không chống nổi cái kia Thanh Vân lão đạo mũi kiếm. Còn có trên biển nặng nề vây quét, bị thương thật nặng, chẳng qua là đến Cổ Ích tầng thứ này người tu hành. Chỉ cần hắn muốn trốn, cũng không có dễ dàng chết như vậy. Cuối cùng Cổ Ích bị thương chạy trốn, lẻn vào đáy biển chạy trốn biến mất rồi. Chẳng qua là hắn mang tới Đông Long Đỉnh, tiếp lấy lại đang tại một vòng mới giành mua trong hỗn chiến. Không biết đã rơi vào phương đó trong tay, nhưng là trận chiến này sẽ hắn luyện khí sĩ Cổ Ích danh tiếng cho xông đi ra. Ở chỗ này, các thế lực lớn cùng quốc gia mới xem như chân chính thấy được tu sĩ đáng sợ cùng sức mạnh. Trước cái kia như thần ma tồn tại giai tầng, tự nhiên không cách nào so sánh. Mà coi như là tu sĩ bình thường sức mạnh, cũng xa xa vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Bất quá Cổ Ích lần này coi như là chịu thiệt hại lớn. Đem theo Sơn Hải giới mang đến trọng yếu nhất, thu hoạch lớn nhất cho bị mất. Phương Tu mang theo đồ vật, hướng về phía trên phòng đi tới. Trong lòng là không ngừng suy nghĩ, lần thứ hai tiến vào Sơn Hải giới, sẽ cho hiện thế mang đến biến hóa như thế nào? Bất luận như thế nào, một lần này thay đổi sẽ vượt xa quá trước. Lần này tiến vào Sơn Hải giới tổng cộng 15 người. Tới có 7 cái, mỗi một người tăng trưởng tu vi, học được đạo pháp, cấm thuật, cùng với theo Sơn Hải giới lấy được pháp khí, bảo vật, đan dược, đều sẽ cho cái thế giới này mang đến biến hóa long trời lỡ đất. Nói một câu thế giới đem sẽ được mà thay đổi. tuyệt đối không quá đáng, chỉ là bởi vì bọn họ trở về thời kỳ còn thiếu. Loại biến hóa này còn không có kịp thời hiển hiện ra. Bất quá chàng biến hóa này càng nhiều hơn đoán chừng là tại phía sau màn. Bất luận làm sao thay đổi, đối với người bình thường ảnh hưởng đều cũng không lớn, hoặc có lẽ là phần lớn người bình thường cũng không đuổi kịp trận này tu hành cùng trường sinh thao thiết thịnh yến. Chỉ có một số người mới có tư cách chia sẻ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,